Chàng rể siêu cấp, chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà ăn cơm bốn chữ này khiến Thi Tinh bối rối, thậm chí bà có cảm giác có ê mình nghe nhầm. Nếu không, sao lời này có thể phát ra từ miệng của Nam Cung Thiên Thu chứ? Mẹ con không nghe lắm chứ, mẹ bảo con đi gọi Tam Thiên về nhà ăn cơm ư? Thi Tinh kinh ngạc hỏi Nam Cung Thiên Thu. Vẻ mặt Nam Cung Thiên Thu đương nhiên, nói, có gì kỳ ý à, bảo có làm gì thì cô làm nấy đi. Đây là thái độ ngang ngạnh của Nam Cung Thiên Thu ở nhà. Đối với bà, những người khác trong nhà chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của bà là được, bởi vì bà tự cho là mình làm tất cả mọi chuyện cũng vì nhà họ Hàn, thế nên bất kể bà làm gì cũng có thể không thẹn với lòng. Lúc này, Hàn Quản rất không hài lòng. Sao bà nội lại kêu Hàn Tam Thiên về nhà ăn cơm chứ? Gã vừa quỳ xuống xin lỗi Hàn Tam Thiên, không muốn nhìn thấy thằng em trai vô dụng đấy. Bà nội, đừng để nó về nhà, đây không phải là nhà của nó. Hàn Quân nói, Quản Nhi yên tâm, bà nội kêu nó về nhà ăn cơm 2-23-05. G.I. 2069 bản quyền 1467 AIQ, chỉ là muốn lợi dụng nó mà thôi. Bây giờ nó quen Dương Vạn Lâm, nếu như có thể thông qua nó để con tiến vào vòng kia, sẽ có lợi ích vô cùng lớn cho sự phát triển của con sau này. Con yên tâm đi, chờ sau khi bà nội lợi dụng nó xong sẽ để nó cút khỏi nhà họ Hàn. Nam Cung Thiên Thu không hề kiêng kỵ, nói ra những lời này ngay trước mặt hai người Thi Tinh và Hán Thành. Sau khi Thi Tinh nghe xong rốt cuộc cũng hiểu tại sao Nam Cung Thiên Thu lại làm thế. Trong lòng có cảm giác hơi buồn nôn. Nam Cung Thiên Thu thật sự quá độc ác, những chuyện bà làm căn bản không phải là chuyện một người lớn nên làm. Cô còn đứng ngày ra đó làm gì? Gòn không mau đi, Nam Cung Thiên Thu thấy Thi Tinh còn sững sờ tại chỗ, nghiêm nghị nói. Mẹ con cảm thấy làm như vậy không có tác dụng đâu, chắc chắn Tam Thiên sẽ không trở về. Thi Tinh nói, ánh mắt Nam Cung Thiên Thu đông lại, nói. Cô cảm thấy tôi đang kêu có thử hả? Bất kể có dùng cách gì, nhất định phải bắt nó về cho tôi. Nếu không làm được cô cũng không cần về nữa. Vô lý như thế, 2-23-05, G.I. 2069 bản quyền 1467 AIX2 ngang ngược cậy mạnh như thế. Thi Tinh âm thầm cắn răng. Từ sau khi Hàn Thiên Dưỡng chết, cả nhà họ Hàn đều thay đổi rồi. Nam Cung Thiên Thu hoàn toàn biến nhà họ Hàn thành một nơi không có tỉnh người, ở ngôi nhà này còn tàn khốc hơn chiến trường. Mẹ con đưa Thi Tinh đi. Hàn Thành lo lắng Thi Tinh sẽ phản bác Nam Cung Thiên Thu, khiến cho mâu thuẫn lớn hơn, chỉ có thể ngắt ngang đối thoại của hai người. Kéo Thi Tinh đi, sau khi hai người ra khỏi biệt thự, Hàn Thành nói. Em biết tính tình của mẹ mà, những chuyện bà muốn em làm, em chỉ có thể đi làm. Hán Thành, bà ấy vô lý như vậy, chẳng lẽ anh không oán hận câu nào hả? Không gọi được Tam Thiên về, chẳng lẽ em thật sự không được quay về nhà họ Hàn nữa, vậy mà anh cũng chấp nhận được. Thi Tinh nổi giận đùng đùng nói. Hàn Thành thở dài, ông có lời oán giận thì sao chứ? Nhà họ Hàn bây giờ không phải do ông quyết định. Nam Cung Thiên Thu chuyên quyền, hơn nửa trong mắt của Nam Cung Thiên Thu, chỉ có một mình Hàn Quản, mặc dù ông là con ruột 2-23-05. G.I. 2069 bản quyền 1467 AIQ. Cũng không thể làm gì. Em cảm thấy anh có thể làm gì chứ? Hán Thành hỏi ngược lại. Thi Tinh bất lực cười khổ trong tiếng cười mang theo về bi thương. Nhà họ Hán còn tiếp tục như vậy đó, sớm muộn sẽ xong đời. Sự ngang ngược của Nam Cung Thiên Thu không giúp nhà họ Hán thoát khỏi cảnh khốn khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Hàn Tam Thiên, bây giờ quen Diêu Dư Hải, thậm chí còn có Dương Vạn Lâm, một câu nói của anh có thể giúp nhà họ Hàn giải quyết rắc rối. Tiếc rằng Nam Cung Thiên Thu chỉ muốn lợi dụng Hàn Tam Thiên để trải đường cho Hàn Quân chưa từng nghe sẽ để chính Hàn Tam Thiên giải quyết vấn đề mà nhà họ Hàn đang đối diện. Một khi chọc giận Hàn Tam Thiên, sợ rằng sẽ mang đến tai họa ngập đầu nghiêm trọng hơn cho nhà họ Hàn. Sau khi lên xe, Hán Thành hỏi Thi Tinh, không ngờ rằng thằng nhóc Tam Thiên này lại có thể quen Dương Vạn làm. Sao nó y ại làm được, có thể khiến Dương Vạn Lâm nói chuyện giúp nó, hơn nữa không tiếc đắc tội toàn bộ người phòng thương mại, tình cảm giữa bọn họ cũng 0-2-23-05. G.I. Z.G. bản quyền 1467 AIQI phải đơn giản như vậy. Mẹ muốn lợi dụng Tam Thiên để trải đường cho Hàn Quân, đó là một y nghĩ cực kỳ ngu xuẩn. Thi Tinh không nể nang trách cứ hành vi của Nam Cung Thiên Thu. Anh thật sự không nghĩ ra thằng nhóc này ản thế nào được. Dựa vào mức độ quan hệ của nhà họ Hàn, căn bản không thể giúp nó tiếp xúc với người nhà họ Dương. Hán Thành nói, một khi tâm tư của mẹ bị Tam Thiên nhìn thấu, nó hoàn toàn có thể lợi dụng nhà họ Dương để đối phó nhà họ Hàn. anh cho rằng dưới tình huống đó, nhà họ Hán có thể trụ được bao yêu? Thi Tinh nơi, đối thoại của hai người như ông nói gà bà nói vịt, nhưng hình như không hề ảnh hưởng đến sự trôi chảy trong giao tiếp của bọn họ, lời nói của riêng mỗi người cũng không lộ về đột ngột. Muốn tìm được Hàn Tam Thiên, đó không phải là một chuyện đơn giản. Sau khi Hán Thành gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, rốt cuộc cũng biết được nơi ở của Hàn Tam Thiên, thế nhưng ông cũng chỉ biết tên khu chung cư, về phần cuối cùng Hàn Tam Thiên ở căn hộ và tầng lầu nào, ông không thể hỏi được. 223-05-GI-2069 bản quyền 1467-AIQ5 dưới tình huống này, vợ chồng hai người chỉ có thể đứng chờ ở cổng khu chung cư. Anh cảm thấy, nếu như đặt hy vọng của nhà họ Hàn lên người Hàn Tam Thiên, có phải rất tốt hay không? Đột nhiên Thi Tinh hỏi Hán Thành, trước kia bà không suy nghĩ như vậy, bởi vì dưới sự chèn ép của Nam Cung Thiên Thu, Hàn Tam Thiên không thể có bất kỳ thành tựu gì. Mặc dù thực chất có lẽ anh không phải một kẻ vô dụng, nhưng dưới điều kiện Nam Cung Thiên Thu không đưa ra bất kỳ sự giúp đỡ nào, Hàn Tam Thiên chỉ có thể tầm thường không có chi tiến thủ. Song bây giờ Thi Tinh buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình, bởi vì Hàn Tam Thiên không dựa vào nhà họ Hàn lại quen được Dương Vạn Lâm. Tuy rằng Thi Tinh không biết anh làm thế nào, nhưng chuyện này thật sự đã chứng minh dường như Hàn Tam Thiên ưu tú hơn Hàn Quân. Hàn Thành hít sâu một hơi. Nếu như Thi Tinh không hỏi vậy ông tuyệt đối sẽ không cân nhắc đến vấn đề này. Bởi vì Nam Cung Thiên Thu sẽ không cho Hàn Tam Thiên cơ hội này. Nhưng hiện tại, quả thật Hàn Tam Thiên đã thể hiện một khía cạnh khác. Tuổi còn nhỏ có thể được Diêu Dư Hải coi trọng còn được Dương Vạn làm nịnh nọt cho dù Hàn Quân có được toàn bộ tài nguyên của nhà họ Hàn cũng không thể nào làm được chuyện này. Thành thật mà nói quan hệ của Tam Thiên với Dương Vạn Lâm đã cho thấy nó tốt hơn, chỉ tiếc mẹ sẽ không cho rằng như vậy, bà chỉ nghĩ xem phải làm sao lấy tài nguyên Hàn Tam Thiên có cho Hàn Quân. Hán Thành nói, Thi Tinh cười, đó không phải một vật phẩm, không phải một món đồ chơi có thể tùy tiện bị Nam Cung Thiên Thu cướp đi. Thậm chí là đưa cho Hàn Quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là mạng lưới quan hệ, là một loại tình cảm, dựa trên sự tồn tại thực sự giữa hai người, không nhìn thấy không nắm được chỉ có thể dùng tâm để cảm nhận. Bất kể Nam Cung Thiên Thu có bao nhiêu thủ đoạn, bà cũng không thể nào làm được chuyện truyền tình cảm cho người khác. Trừ phi bà ấy có thể biến Hàn Quản thành Hàn Tam Thiên, nếu không, đó là chuyện không thực tế thì Tinh nói, cách chương.